Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, tâm loạn rung động chân trột ra. Ta đương nhiên biết thượng quan Tường Vi dụng ý, nàng muốn không đếm xỉa đến, cửa nhỏ đều không có. Hừ hừ, bản đại tiểu thư tự có diệu kế đối phó nàng. Đã nàng muốn theo ta đấu pháp, vậy liền đi thử một chút đi. Nhan Như Tuyết thần sắc xúc động phẫn nộ đáp lại Diệp Thiên. Căng thẳng thân thể, giống một cái hiếu chiến trọi gà giống như, tràn ngập đối với chiến đấu khát vọng, nóng lòng muốn thử khua tay song quyền, nàng muốn chơi lén ta. Đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, ha ha. Nàng là thật sự coi ta là cái gì cũng không hiểu tiểu trong suốt. Vừa thấy được Nhan Như Tuyết bộ dáng này, Diệp Thiên nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đây cũng là Nhan Như Tuyết chân thật nhất một mặt. Vĩnh không khuất phục, tuyệt không nhận thua. Dù là thất bại thảm hại, cũng muốn ra sức đánh cược một lần. Diệp Thiên híp mắt, đánh giá Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt. Bởi vì tâm tình kích động duyên cớ, mà hiện ra từng mảnh đỏ ửng, nhịn không được lòng sinh một mảnh kiều diễm. Nhan Như Tuyết bất luận là dung nhan, vẫn là khí độ, cùng hơn 10 năm thì gặp gỡ số mệnh, đều tại trong lúc vô hình hấp dẫn sâu đậm lấy Diệp Thiên. Muốn cả một đời thủ hộ tại Nhan Như Tuyết bên người. Ngươi có cái gì diệu kế? Lộ ra một chút điểm thôi. Ta thuận tiện giúp ngươi tham khảo một chút. Diệp Thiên hướng về Nhan Như Tuyết, tới gần hai bộ. Mặt mũi tràn đầy ngây ngất hô hít một hơi. Từ trên người Nhan Như Tuyết bay ra sơn chi hoa hương mùi vị. Nhan Như Tuyết tức giận trắng liếc một chút Diệp Thiên. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hừ nói. Không nên ngươi biết sự tình. Ngươi cũng đừng hỏi thăm linh tinh. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần biết. Muốn tận hết sức lực cầm xuống Nhan Tiểu Hào. Đằng sau cùng thượng quan Tường Vi đấu pháp sự tình. Do ta ra mặt, ngươi ở một bên nhìn lấy là được. Lão hổ không phát huy. Nàng coi ta là mèo bệnh a. Ngươi chỗ nào là lão hổ a? Diệp Thiên than nhẹ một câu. Lời nói xoay chuyển, lại yếu ớt hạ giọng nói một câu. Ngươi là cọp cái, tuy nhiên thanh âm rất thấp. Nhưng đủ để bị gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết nghe được. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhan Như Tuyết cọ một chút đứng lên. Lại nổi giận đùng đùng nhìn thẳng Diệp Thiên ánh mắt. Hai tay vây quanh ở trước ngực. Đem nguyên bản thì ba đào hung dũng tráng lệ phong cảnh. Tôn lên càng kinh tâm động phách. Bởi vì nàng mặc lấy đại vê lĩnh không có tay áo thun. Chỉ một thoáng, nàng chỗ cổ áo lớn. Mảnh da tuyết ngọc, cơ, cùng một đầu nhàn nhạt khe rãnh. Tất cả đều chi tiết không bỏ sót khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt. Đặc biệt là cái kia một đôi theo hô hấp nhảy lên kịch liệt vòng tròn. Càng là làm cho người tim đập thình thịch. Ừng ực, Diệp Thiên vô ý thức nuốt ngụm nước. Mẹ nó, không muốn như thế mê người có được hay không? Trong miệng lại ra vẻ vô tội giải thích. Ta cái gì cũng không nói, người cũng không thể ỷ thế hiếp người, lung tung oan uổng người tốt. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên tà ác ánh mắt, còn trực câu câu chăm chú vào Nhan Như Tuyết cao ngất thẳng tắp trước ngực. Thưởng thức dao động phun trào say lòng người phong cảnh, ngươi còn dám nhìn loạn, ta thì đào ngươi con mắt. Nghe được, ùng ục ân thanh Nhan Như Tuyết, cũng thoáng cái kịp phản ứng. Cơ hồ là bản năng nâng lên hai tay, che chắn tại chính mình chỗ cổ áo trên da thịt, tránh cho bị Diệp Thiên tiếp tục chăm chú nhìn. Hơi chút trầm mặc về sau, Nhan Như Tuyết lại có chút trái tim loạn chiến nhỏ giọng nói. Còn có, hiện tại vẫn chưa tới ngươi nhìn thời gian. Diệp Thiên hào hứng, cũng thoáng cái bị Nhan Như Tuyết treo đến cực hạn, trong lòng cảm thấy thú vị. Nhan Như Tuyết là càng ngày càng có tư tưởng, chuyển biến tính tình, vậy mà học hội đùa giỡn chính mình. Cái gì thời điểm, mới đến thời gian. Diệp Thiên ánh mắt càng không kiêng nể gì cả, tại nhan như tuyết trước ngực cùng trên mặt, lưu luyến quên về thưởng thức, đầu lưỡi liếm liếm lấy bờ môi, một bộ hiện tại liền phải đem nhan như tuyết ăn hết tư thế. Không kịp chờ đợi truy vấn, ta thế nhưng là đã sớm chờ không nổi. Nhan như tuyết xem thường cho Diệp Thiên một cái liếc mắt về sau, hùng hồn nói, ta còn chưa chuẩn bị xong. Diệp Thiên vẫn như cũ ngồi dưới đất, gật gù đắc ý chậc chậc lấy miệng, ta còn tưởng rằng có thể âu yếm đâu, không nghĩ tới lại là không vui một trận. Nhan như tuyết, ta nói cho ngươi, lần sau ngươi còn dám như thế trêu chọc ta, cũng đừng trách ta đem ngươi ăn hết. Ngươi dám? Nhan như tuyết nộ khí ngút trời chừng lấy Diệp Thiên, hận không thể dùng ánh mắt đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Đỏ lên xinh đẹp mặt, không biết xấu hổ hỗn đàn. Diệp Thiên nhếch miệng cười hắc hắc nói, đến thời điểm ngươi liền biết ta có dám hay không. Ta cam đoan để ngươi có lần thứ nhất về sau thì ăn tủy mới biết vị, bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy để cho ta ban cho ngươi ôn nhu. Bớt nói nhiều lời, sau 2 giờ tiến về Khuynh Thành tập đoàn, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nhan tiểu hào xưa đâu bằng nay, thực lực hùng hậu, chúng ta không thể phớt lờ. Tổng giám đốc chi vị, ta nhất định phải được. Nhan như tuyết lời nói xoay chuyển, lần nữa biến đến lạnh như băng núi, thong dong bình tĩnh nhắc nhở nói, tại cái này 2 canh giờ bên trong, ngươi đừng đến phiền ta. Nói chuyện, nhan như tuyết nhanh như chớp chạy về thư phòng mình, đem Diệp Thiên một người ném trong phòng khách. Ai, hắn là ai? Nương nói, hồng nhan làm bạn là kiện hạnh phúc sự tình. Nói lời này người khẳng định đánh cả một đời lưu manh, sẽ chỉ bỗng dưng ý dâm. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, mập mờ từ cảm khái. Vừa mới nói xong, thiên diện cái kia có như như chuông bạc khách khách tiếng cười duyên từ bên ngoài truyền đến, Diệp Thiên lông mày lần nữa nhíu lên, lại một cái để cho mình nhức đầu không thôi kỳ hoa. Rất nhanh, thiên diện kéo nhan như mộng tỉ mỉ, eo, sôi nổi chạy vào phòng khách, đi vào Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên ca ca, nói hồng nhan làm bạn rất hạnh phúc, thực nói là, giống ta loại này hồng nhan ở tại bên cạnh ngươi, ngươi hội rất hạnh phúc. Mà không phải lớn ngực tỷ loại kia hồng nhan. Thiên diện một tay kéo nhan như mộng eo, chi tay kia thì thông đồng lấy Diệp Thiên cái cổ, mặt mày hớn hở giải thích nói, thực a, trong mắt của ta lớn ngực tỷ cũng là cái ích lãnh đạm, cùng với nàng ở chung một chỗ, đừng nói là người loại này đại nam nhân, cho dù là ta loại này yếu đuối tiểu nữ tử đều cảm thấy không thú vị. Muốn không, liền để ta 24 giờ thiếp thân bồi tại bên cạnh ngươi đi. Ta cam đoan không loạn tới. Thiên diện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hướng Diệp Thiên sách ra bản thân kháng cáo, một đôi như nước trong veo mắt to, nhấp nháy nháy lên, làm cho người thực sự khó có thể cự tuyệt nàng hảo ý. Nhưng Diệp Thiên lại lạnh hừ một tiếng, cười khan nói, đến a, ngươi đã sớm hận không thể đem ta đạp đổ, không loạn đến, ngươi lừa gạt ai vậy? Đừng nói là ta không tin, cho dù là tiểu mộng cũng không tin ngươi lời nói dối. Đúng không, tiểu mộng? Diệp Thiên trêu tức ánh mắt, thoải mái không bị trói buộc nhìn về phía thiên diện bên người nhan như mộng. Nhan như mộng xinh đẹp vô song thanh thuần gương mặt bên trên thoáng chốc hiện ra từng mảnh say lòng người hồng hà, vô ý thức cúi thấp xuống mặt, đối mặt với Diệp Thiên rực nóng ánh mắt, làm cho nàng một trận trái tim loạn chiến, hai chân cũng nhịn không được có chút chột ra. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Thiên diện rảo hoạt ánh mắt cũng rơi vào nhan như mộng trên thân, không buông tha truy vấn lấy. Vừa thấy được nhan như mộng này lúc thần thái, thiên diện thì mừng thầm trong lòng, Nhan Như Mộng luôn miệng nói chính mình không muốn cùng Diệp Thiên có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng từ vì cái gì tại đối mặt Diệp Thiên lúc, không dám nhìn thẳng Diệp Thiên ánh mắt, rõ ràng là trong lòng có quỷ nguyên nhân. Cái này theo Thiên Diện, Nhan Như Mộng càng là muốn tránh đi Diệp Thiên, liền nói có thể nói rõ Nhan Như Mộng tâm lý có Diệp Thiên. Mà chính mình tác hợp Nhan Như Mộng cùng Diệp Thiên tốt hơn phần thắng, thì càng đại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.